Konoha Chi Quang, chương 181 Hanzo Cố Kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau đó, Vũ Chi Quốc Shimizu Soseki sao? Mang theo mặt nạ Hanzo phát ra một ngạt thanh âm. Vậy mà có thể đánh bại Danzo Shimura, thậm chí trở thành hai thôn liên hợp quân thống soái. Thật sự là thật lâu chưa thấy qua dạng này lóa mắt thiên tài. Hanzo đại nhân, chúng ta phải nên làm như thế nào? Một đám thượng nhẫn nhìn về phía Hanzo ánh mắt như là thần đồng dạng sùng bái. Cùng hắn nhẫn thôn khác biệt, Vũ Ẩn thôn thượng nhẫn hội nghị hoàn toàn cũng là một cái trang trí thôn làng sự vụ lớn nhỏ, đều là từ Hanzo một lời quyết định. Nhưng bọn hắn chẳng những không có kháng cự, ngược lại vui vẻ chịu đựng. Vũ Chi Quốc đồng thời giáp giới Hỏa Chi Quốc, Thổ Chi Quốc, Phong Chi Quốc có thể tại dạng này quần hùng vây quanh ác liệt hoàn cảnh dưới trưởng thành, thậm chí ẩn ẩn có trở thành thứ 6 đại nhẫn thôn dấu hiệu, có thể nói đều là Hanzo một người công lao. Bán thần chỉ là làng khác đối với hắn kính xưng, tại Vũ Chi Quốc hắn xưng hào cũng là thần, giờ phút này, thần, mở miệng nói ra, vốn còn muốn chờ bọn hắn tiếp tục đấu nữa, hai bên ăn sạch có thể hiện tại xem ra, nhất định phải làm ra quyết định. Hai người bọn họ phương cho ra điều kiện là cái gì? Một tên Vũ Ẩn thượng nhẫn nói, Konoha cho ra điều kiện vẫn là giống như trước đây, không có nhiều biến hóa, có thể Nham Ẩn không chỉ có đồng ý chúng ta yêu cầu, thậm chí còn ước định tại đánh bại Konoha cùng Sa Ẩn liên minh về sau trợ giúp chúng ta thay thế Sa Ẩn địa vị, trở thành mới nhẫn giới ngũ đại quốc. Thoại âm rơi xuống, gian phòng bên trong mọi người hô hấp đều dồn dập lên. Bọn họ dã tâm cũng chỉ là muốn trở thành nhẫn giới thứ 6 đại quốc thay thế Sa Ẩn trở thành mới nhẫn giới ngũ đại quốc, đây là bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, bây giờ lại bị Nham Ẩn chủ động bày ra trên mặt bàn. Hanzo đại nhân, đáp ứng bọn hắn đi, dạng này chúng ta mộng tưởng liền có thể thực hiện. Đúng vậy à, dù sao chúng ta đem Sa Ẩn đắc tội hung ác cùng sau đó bị thanh tẩy, chẳng hiện tại liền làm ra quyết định. Nhưng tại những ngày sao động bên trong, đồng dạng có phản đối thanh âm. Nham Ẩn liền loại điều kiện này đều nói ra, không phải là nói rõ liền chính bọn hắn cũng không coi trọng bọn họ tương lai. Quảng cáo, tuy nhiên Nham Ẩn cho ra điều kiện là rất lợi hại mê người, có thể không cẩn thận liền sẽ liền chính chúng ta đều bồi đi vào. Song phương tranh chấp không xuống, đồng thời, không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía Hanzo. Bọn họ ý kiến chỉ là làm tham khảo, chính thức có thể làm ra quyết định chỉ có thần. Hanzo ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói. Mới ngũ đại quốc, bất quá là nói dễ nghe a, tự thân thực lực không đủ, lại nhiều ủng hộ cũng vô dụng, đến sau cùng, nói không chừng còn có thể biến thành bọn họ đến đỡ khôi lỗ. Mọi người như có điều suy nghĩ gật đầu, vậy chúng ta lựa chọn Konoha, bất quá, Hanzo lại là lắc đầu, Nham Ẩn là không đáng tin, nhưng ta càng không tin được Konoha. A, đây là vì cái gì? Hanzo cũng không có trực tiếp giải thích mà chính là chuyển hướng hắn đề tài. Các ngươi đối cái kia đột nhiên xuất hiện tên là Akatsuki, tổ chức là thế nào nhìn? Nghe Hanzo nhắc lên Akatsuki, một đám Vũ Ẩn thượng nhẫn đều có chút không nghĩ ra. Ai, có cái tổ chức này sao? Ta giống như nghe qua, nghe nói là mấy cái tên tiểu quỷ thành lập tận sức tại nhẫn giới hòa bình tổ chức. Hòa bình, ha ha, bây giờ còn có người tin loại vật này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật sự là ngu xuẩn đến đáng yêu. Khác xem thường bọn họ, ta biết cái tổ chức này thời điểm, nghe nói bọn họ đã hấp thu không ít người. Hanzo ồm nói, tuy nhiên ấu chỉ, có thể này ba tên tiểu gia hỏa cũng không đơn giản, ta phái người qua theo dõi bọn hắn, nhưng đều không ngoại lệ thất bại. Liên tục theo dõi thất bại mấy lần về sau, bọn họ nhịn không được động thủ. Kết quả, nói đến đây, liền Hanzo trong mắt đều toát ra một tia chấn kinh. Chiến đấu bạo phát về sau, bọn họ liền nửa phút đều không chống đỡ xuống tới. Làm sao có thể, ở đây thượng nhẫn đều là không dám tin, Hanzo đại nhân từ trước đến nay cẩn thận, có thể bị hắn phái đi ra chấp hành nhiệm vụ, thực lực tuyệt đối sẽ không yếu. Dạng này tinh nhuệ ninja làm sao lại tại như vậy trong thời gian ngắn bị đánh bại, hơn nữa còn là thua ở mấy cái tên tiểu quỷ trên tay. Chấn kinh sau khi có người phát giác không thích hợp. Hanzo đại nhân, đã bọn họ thất bại, này tình báo này, ngài là làm sao biết? Hanzo ánh mắt cổ quái. Đương nhiên là bọn họ nói cho ta biết, bị đánh bại về sau, mấy cái kia tiểu quỷ cùng bọn hắn giảng nhất đại thông hòa bình lý niệm về sau, lại đem bọn hắn thả lại đến. Cái gì, bọn họ vậy mà chủ động thả đi địch nhân, một đám thượng nhẫn cơ hồ đều muốn hoài nghi nhân sinh, dạng này ngây thơ ninja là thế nào sống đến bây giờ. Hanzo nhẹ nhàng xoa nắn lấy ngón tay, Bất quá, bọn họ ngược lại là mang cho ta về tới một cái có ý thức tình báo, ba cái kia tiểu quỷ là hai nam một nữ tổ hợp, bọn họ thiên phú xuất chúng, có thể sử dụng nhẫn thuật lại cùng chúng ta vũ chi quốc chủ lưu nhẫn thuật hoàn toàn khác biệt. Dạng này đặc thù, để cho các ngươi nghĩ đến cái gì? Có thượng nhẫn hỏi dò, chẳng lẽ là cái kia Konoha Jiraiya chỉ đạo này ba tên tiểu gia hỏa? Vừa dứt lời ta tất cả mọi người là ngữ khí kích động quát lên. Không có khả năng, bọn họ không phải tại chúng ta đi mời thời điểm liền đã chết. Có phải hay không là chúng ta vũ chi quốc bản thổ thiên tài? Bọn họ hội kích động như vậy không phải là không có nguyên nhân. Vạn mơ cô em mờ, quảng cáo. Theo bọn hắn nghĩ, có thể bị Hanzo đại nhân mời là mỗi một cái vũ chi quốc quốc dân vinh hạnh, giả chết thoát thân loại chuyện này, tuyệt đối là đối vũ chi quốc khinh nhờn cùng phản bội. Hanzo sắc mặt âm trầm, hừ, cái thế giới này nơi nào đến nhiều thiên tài như vậy? Một cái cũng coi như, ba cái, thật coi ta khờ sao, lấy hắn đối vũ chi quốc trưởng khống, làm sao có thể thời gian 3 năm đều phát hiện không Jiraiya tồn tại. Sự thực là, hắn cảm thấy lấy mình tại vũ chi quốc danh vọng, muốn thu phục ba cái tiểu quỷ rất dễ dàng, cho nên mới một mực buông xuôi bỏ mặc coi như không biết Jiraiya tồn tại. Dù sao, hắn thực lực tuy nhiên xa so với lúc ấy Jiraiya mạnh, có thể luận đến tích xúc cùng dạy học ngược lại so ra kém Jiraiya cái này một tam đại hỏa ảnh đệ tử thân truyền. Chỉ tiếc, hắn về sau phái thủ hạ đi mời lúc chỉ lấy được 3 người bọn hắn đã chết tin tức. Hắn lúc ấy còn tiếc hận một chút, có thể hiện tại xem ra cái này căn bản là 3 cái kia tiểu quỷ đang đùa hắn. Không nguyện ý trở thành thủ hạ ta, thậm chí giả chết thoát thân, hiện tại lại chạy đến thành lập một cái gì? Akatsuki, tổ chức, Hanzo thanh âm trầm thấp, ta không thể không hoài nghi, bọn họ xuất hiện cũng là Konoha cố ý chôn thêm một viên tiếp theo cây đinh. Một cái dần dần ngầm chiếm, sau cùng trưởng khống vũ chi quốc cây đinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến đó, một đám thượng nhẫn đều là mắng to lên tiếng. Đáng giận, Konoha dám làm như vậy. Riêng là cái kia Jiraiya, năm đó thế nhưng là Hanzo đại nhân lưu bọn họ một con đường sống, hắn lại còn dám tính kế chúng ta. Chấm, Hanzo khoát tay, gian phòng liền cấp tốc an tĩnh lại. Tóm lại, trước phái người qua cùng Nham Ẩn liên hệ, sau đó cho ta chằm chằm Akatsuki động tĩnh. Nếu như bọn họ thật sự là Konoha ám tử, lần này nhất định sẽ không an phận. Cách chương.